Thiên Cơ Diệu Thám, chương 176, Người Tốt Chu Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường ca thật không tiện. Trình Hảo Khán đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Nhà chúng ta cũng không phải là không có tiền, chỉ bất quá. Toàn bộ thẻ đều tại mẹ ta nơi đó, mật mã kết nối điện thoại di động của nàng. Nếu như bị nàng nhìn thấy, vậy liền, được rồi, ta hiểu được. Chu Đường khoát tay cười nói. Cái này đều không gọi sự tình, thực sự là, quá không có ý tốt. Trình Hảo Khán lại thẹn thùng dưới đất thấp lấy đầu thuyết đảo. Ta cho tới bây giờ không cùng người mượn qua tiền, bởi vì... ta bình thường rất ít dùng tiền, hoa bối A Kiến Càng A, còn có trong ngân hàng cho vay hạn mức đều không có như vậy cao. Đó là lý do mà. Được rồi, Chu Đường khoát tay thuyết đảo. Ta đều nói, cái này không gọi sự tình. Còn có ta khả năng còn không ngươi sớm như vậy. Trình Hảo Khán vẫn cứ khó xử nói. Được từ từ trả, gom lại một điểm còn một điểm. Không có việc gì, một vạn khối tiền mà thôi, có trả hay không đều là chuyện nhỏ, ha ha. Chu Đường hào phóng nói. Cùng lắm thì cầm ngươi gán nợ chính là, nha, gì đó. Trình Hảo Khán mở to hai mắt, đùa giỡn rồi. Chu Đường hé miệng nhất tiếu, sau đó móc ra điện thoại di động của mình thuyết đảo. Được rồi, hiện tại giao tiền đi thôi. Đã kéo hai ngày, lại không mổ liền đến đã không kịp. Nha, kia, ta liền không khách khí với ngươi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng trả ngươi. Ai nha, được rồi, đi thôi. Chu Đường lôi kéo Trình Hảo Khán đóng tiền đi. Kỳ thật Chu Đường tiền cũng không đủ, cuối cùng cũng là sử dụng điện thoại di động ngân hàng Tiểu Ngạch cho vay, chỉ bất quá Chu Đường hạn mức sung túc tại chỗ vay ra đây, giúp Trình Hảo Khán giao cho tiền giải phẫu. Giao xong đằng sau, Trình Hảo Khán càng thêm thật không tiện, không ngừng nói cảm ơn. Đúng rồi, gia tại quan tâm cũng là vì giật ra chủ đề, Chu Đường hướng nàng hỏi. A Di bên này yêu cầu người chiếu cố, kia ngươi đệ đệ bên kia làm cái gì đâu? Nghe được Chu Đường nhắc lên đệ đệ, Trình Hảo Khán lại lần nữa khó xử nói. Bởi vì có chút bất ngờ ta hôm nay xin Soái Bá Bá, cặp vợ chồng chiếu cố Đại Tuấn, ồ Chu Đường ngoài ý muốn. Soái Bá Bá, liền là nhà ngươi sát vách sao? Đúng vậy a, người khác rất tốt, lại là thân thích. Trình Hảo Khán thuyết đảo. Hôm nay bọn hắn tới nhà của ta, hỗ trợ chiếu cố Đại Tuấn. Kỳ thật Đại Tuấn cũng trên cơ bản có thể chiếu cố chính mình, nhưng là tuổi tác hay là nhỏ, không yên lòng a, chậc chậc. Chu Đường chậc lưỡi, thật sự là thời buổi rối loạn, a di mổ, đệ yêu cầu người chiếu cố, hơn nữa. Ngươi còn lên lấy tiểu đội, không có việc gì, ta tạm thời trước xin hai ngày nghỉ, Trình Hảo Khán kiên định nói, yên tâm đi, lại chịu nổi. Nhưng là, Chu Đường thuyết đảo, hàng xóm tới chiếu cố ngươi đệ, một hai ngày vẫn được, thời gian dài chỉ sợ không được a, hắn còn phải đi học tan học đâu. Nhà, đúng ta cũng là nghĩ như vậy, không thể mỗi ngày đều phiền phức Soái Bá Bá cặp vợ chồng a, đó là lý do mà. Trình Hảo Khán thuyết đảo, chờ trời tối ngày mai ta dự định đem Đại Tuấn cũng tiếp đến bệnh viện, để hắn ở bồi giường, dạng này ta liền có thể hai cái cùng một chỗ chiếu cố. A, nghe nói như thế Chu Đường tâm lý dị thường cảm giác khó chịu, lúc này thuyết đạo. Như vậy sao được đâu, ngươi liền không có nghĩ tới chính ngươi sao, ngươi lại mệt mỏi đồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ không trước kia ta gặp được so cái này còn gian nan tình huống, không phải một dạng gắng gượng qua tới nha. Trình Hảo Khán cười cười, hơn nữa, bên người luôn có giống ngươi cùng Soái Bá Bá dạng này người tốt. Không được, Chu Đường nghĩa khí nói. Hoặc là bên này thuê cái hộ công, hoặc là nhà thuê cái bảo mẫu ta xuất tiền. Không được, Trình Hảo Khán tranh thủ thời gian khoát tay. Hộ công và bảo mẫu so ta dẫy đến đều nhiều, hơn nữa ta nếu là mướn, mẹ ta tuyệt đối phải điên rồi, khẳng định không làm giải phẫu. Cái này, Đường ca, ngươi giúp ta đã đủ nhiều. Trình Hảo Khán thuyết đảo, ân tình của ngươi ta lại vĩnh viễn nhớ kỹ, nhưng là trách nhiệm của ta vĩnh viễn muốn chính ta gánh chịu. Nghe được câu này đằng sau Chu Đường giống như bị điện giật một lần. Lời của cô nương nhìn như phổ thông thông, lại tựa hồ như ẩn chứa vô cùng năng lượng để Chu Đường thật sâu cảm động. Một khắc này, hắn đặc biệt xung động muốn ôm cô nương, nói với hắn. Trách nhiệm của ngươi, chúng ta cùng một chỗ gánh chịu đi. Thế nhưng là, bất kể như thế nào xúc động, hắn cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Hắn mặc dù ưa thích cô nương, lại cũng không xác định mình liệu có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Xinh đẹp lời nói người người đều sẽ nói, có thể tuyệt đại đa số người lại nói ra đây làm không được, đó là lý do mà Chu Đường tình nguyện không nói cũng không thể nhẹ cho phép ngân phiếu khống. 9 giờ tối, về tới nhà Chu Đường, lại đem trước kia giám thị dùng ống nhòm đem ra. Chỉ bất quá, lần này hắn không phải tại giám thị Soái Quốc đống nhà, mà là đem ống nhòm nhắm ngay Trình Hảo Khán nhà. Giờ phút này, Soái Quốc Đống cùng hắn bạn già vừa vặn cấp Đại Tuấn Thanh tẩy xong thân thể theo phòng vệ sinh đẩy ra đây. Thông qua bọn hắn vừa nói vừa cười biểu lộ đó có thể thấy được hai người đối Đại Tuấn chiếu cố so sánh quan tâm. Rửa xong đằng sau, bọn hắn còn cùng một chỗ xem một hồi truyền hình, sau đó hai người đem Đại Tuấn đẩy vào phòng ngủ. Sau đó, Soái Quốc Đống rời khỏi Trình gia, mà Soái Quốc Đống bạn già chính là bắt đầu dọn dẹp phòng, thậm chí còn kéo lê đất đem phòng dọn dẹp được sạch sẽ gọn gàng. Mấy toàn bộ dọn dẹp hoàn tất đằng sau, Soái Quốc Đống bạn già cũng không về nhà, mà là ở tại Trình mẫu phòng ngủ. Xem dạng như vậy, hẳn là sợ Đại Tuấn ban đêm lại yêu cầu người. Mà nhìn xem Soái Quốc Đống bạn già xe nhẹ đường quen dáng vẻ, hẳn không phải là lần thứ nhất ở tại Trình gia. Ân, nhìn xem Trình gia tắt đèn, Chu Đường trong đầu cũng bắt đầu vận chuyển, nghĩ đến rất nhiều chuyện. Đầu tiên, là liên quan tới Soái Quốc Đống cặp vợ chồng sự tình, theo các loại biểu hiện đến xem, Soái Quốc Đống bạn già, hẳn còn chưa biết Soái Quốc Đống ngoại tình đồng thời có tư sinh nữ sự tình. Như vậy, chính mình có hay không có thể thừa cơ đi dò thám chiều hướng đâu? Lợi dụng chiếu cố Đại Tuấn cơ hội, đi tiếp xúc một lần hai người này, làm tốt tương lai điều tra làm nền. Bất quá, nghĩ lại, nếu như mình thực tiến vào tổ chuyên án điều tra án này, như vậy hiện tại có phải hay không càng hẳn là tránh nghi ngờ đâu? Tiếp theo, Vương Tinh phía trước đã nói đến rất rõ ràng, mặc dù Soái Quốc Đống hành vi không kiểm, nhưng bọn hắn đã thông qua nhiều năm điều tra chứng thực Soái Quốc Đống ngoại tình cùng tư sinh nữ trọn vẹn cùng phía ô tô án không quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là lý do mà ngay tại lúc này, chính mình càng không phải tốt cho rằng, hành động thiếu suy nghĩ rồi. Ai, thật sự là quá khó khăn. Phế ô tô án nhìn qua liền bày ở trước mắt, có thể nó lại giống một cái có thể phiến khởi đáng sợ hiệu ứng hồ điệp, một khi động, sẽ dẫn phát núi thở biển động kiểu phản ứng dây chuyền, để cho người ta không dám tùy tiện đụng chạm. Cuối cùng, Chu Đường lại nghĩ tới kiên cường Trình cô nương, một cá nhân chống lên một cái nhà, lại muốn hầu hạ mụ mụ còn muốn chiếu cố đệ đệ, cái này có thể sao được đâu. Mặc kệ chính mình thân phận gì, mặc kệ chính mình đến cùng có thích hay không Trình cô nương, nhưng mắt nhìn thấy người ta có khó khăn lại bỏ mặc lời nói, đó cũng không phải là Chu Đường tác phong. Ân, nếu không, Chu Đường lại hướng lấy đã tắt đèn Trình hào khán nhà nhìn vài lần, tâm bên trong đã có chủ ý cách trương.